Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, điểm hóa Tiền Vũ. Du Lịch đứng đi về phía nam chừng 10 dặm hơn bên ngoài. Có một năm cấp A phong cảnh khu, gọi là Bao Công Vườn. Nghe nói cung phụng chính là ba triều trước kia một vị lừng lẫy nổi danh đại quan. 16 năm trước, bị Lưu Tinh Hỏa Vũ xâm nhập, khiến Bao Công Vườn rách nát. Sau đó phong bạo tứ ngược, dị thú hoành hành, Bao Công Vườn lại bị một đầu biến dị lão quy chiếm cứ. Cho đến 6 năm trước, một vị dị năng vương giả xuất hiện tại Bao Công Vườn. Một đôi thiết tí mang theo gió hỏa trùy, thẳng đem lão quy mai rùa đạp nát, giành lại Bao Công Vườn. Từ đó, vị này dị năng vương giả, liền bị ba hợp thành phố một đám tiến hóa giả tôn xưng là thiết tí vương. Lấy Bao Công Vườn làm cứ điểm, thu nạp tứ phương cao thủ, trở thành vượt ngang giao hải khu cùng Lư Dương khu thế lực cường đại. Cùng mặt phía bắc Tiêu Giao Tân, càng mặt phía bắc giao biển công viên tương đương. Một ngày này, Bao Công Vườn Thanh Phong Các, bên trong truyền đến keng keng rèn sắt âm thanh. Đến gần xem xét, chỉ thấy một mình trần thân trên đại hán, vung vẩy gió hỏa chùy không ngừng đánh. Một thanh kiếm sắt phôi thai bị lật qua lật lại rèn luyện, tóe lên vô số hỏa hoa. Có một người từ bên ngoài đi tới, đứng ở đằng xa, cao giọng nói: "Đại ca, ta phái người đi du lịch đứng mời vị thiếu niên kia vương giả. Không thể nhìn thấy bản nhân, chỉ là du lịch đứng Tiền Vũ ra mặt, nói là muốn cùng chúng ta mua các loại dược liệu." Keng keng, rèn sắt âm thanh bên trong, sở chiếu thanh âm mền qua. Đại hán ngừng hạ phong hỏa trùy, nhanh chân đi ra ngoài tới, sáng loáng đầu trọc, phối hợp một thân cường kiện thể phách, dù chỉ là nhìn xem, cũng cho người vô tận lực áp bách. Hắn chính là 6 năm trước đập nát Bao Công Vườn lão quy, chiếm cứ Bao Công Vườn vắt ngang giao biển, Lư Dương hai khu thiết tí vương. Thiết tí vương ánh mắt như điện, vừa dùng khăn mặt lau trên thân mồ hôi, một mặt nhìn về phía sở chiếu, úng thanh hỏi: "Dược liệu là thiếu niên vương giả muốn?" "Không tệ, Tiền Vũ là lấy thiếu niên vương giả danh nghĩa, nói muốn hợp tác với chúng ta." Sở chiếu trả lời. "Dược liệu?" Thiết tí vương ngưng thần suy nghĩ, quay đầu lại hỏi: "Cha minh bạch cái này Lục Thanh Phong lai lịch ra sao không có?" "Cha không được, giống như là trống rỗng xuất hiện, lần thứ nhất lộ diện ngay tại du lịch đứng, giết chết núi cao bò Tây Tạng." Sở chiếu lắc đầu, hắn phái người đi tra, nhưng là thu hoạch cực nhỏ. "Tiểu tử này, quá thần bí." Thiết tí vương đem khăn mặt ném đi, phái người cùng du lịch đứng bên kia tiếp xúc nhiều hơn. Trước thận thận thiếu niên này vương giả, không nóng nảy cùng hắn giao dịch, có thể thăm dò ra hắn siêu tập dược liệu mục đích tốt nhất. Thăm dò không ra, liền để bọn hắn cầm linh năng tổ chức hoặc là linh năng trái cây đến đổi. Nói xong, thiết tí vương lại trở về rèn đúc đài, cầm lên gió hỏa chùy tiếp tục rèn đúc. Chính là rèn binh, lại là ma luyện năng lực bản thân. Sở chiếu rõ hình, yên lặng lui ra. Không chỉ Bao Công Vườn, giao biển công viên cùng Tiêu Giao Tân đều phái người tới, muốn mời tiên sinh qua cửa một lần. Bất quá đã đều dựa theo tiên sinh ý tứ, tất cả đều từ chối, đồng thời đưa ra giao dịch dược liệu mục đích, tạm thời còn không có trả lời. Du lịch đứng chiêu đãi thất Tiền Vũ cùng Lục Thanh Phong báo cáo mấy ngày nay tình huống. Theo du lịch đứng một trận chiến, Lục Thanh Phong thiếu niên vương giả danh hiệu khai hỏa, dẫn tới xung quanh tam đại dị năng vương giả tất cả đều phái người tới mời. Đáng tiếc Lục Thanh Phong một lòng tu hành, không muốn phản ứng tục vụ, liền để Tiền Vũ ra mặt từ chối. Nhưng là cứ như vậy, dược liệu giao dịch cũng liền thôi động chậm chạp, không nóng nảy. Trước tiên đem du lịch đứng người tràn ra đi. Chú ý tìm hiểu linh năng cây ăn quả cùng vương cấp dị thú tin tức. Về sau tập hợp cho ta. Lục Thanh Phong không vội, ngược lại nói, cái này không có vấn đề. Tiền Vũ đáp, linh năng cây ăn quả cực kỳ chân quý, như bao công vườn cây lồng mứt cây, như giao biển công viên hạt rẻ cây, còn có tiêu giao tân ao hoa sen, đều sản xuất linh năng trái cây. Dù là dị năng vương giả phục dụng, đều có không nhỏ chỗ tốt. Tiền Vũ thức tỉnh dị năng, đang ở tại thực lực phi tốc tăng lên kỳ, toàn bộ nhờ giữa thiên địa rời rạc linh khí, tốc độ vẫn là chậm chút. Nếu có thể được một hai khỏa bao công vườn cây lồng mướt, hoặc là giao biển công viên hạt rẻ, hoặc là tiêu giao tân hạt sen, củ sen, đạt tới LV một tốc độ, chí ít có thể rút ngắn hơn phân nửa. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tiền Vũ, ngắn ngủi mấy ngày, Tiền Vũ từ LV 0.945 lại tăng lên tới LV 0.951. Mặc dù so thường ngày tăng lên nhanh hơn nhiều, nhưng là cùng vài ngày trước lập tức tăng mạnh 0.007 so sánh, liền chậm rất nhiều. Ngươi tiến lên đây. Lục Thanh Phong ngồi ở trên ghế salon, xong Tiền Vũ vẫy gọi, ngoặc kép. Tiền Vũ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, đáy lòng nháy mắt cảnh giác lên, thu hồi ngươi ác tha tâm tư, ta đối với ngươi không hứng thú. Lục Thanh Phong cỡ nào dạng người, một chút nhìn bỏ Tiền Vũ tâm nghĩ, trong miệng thản nhiên nói, vậy ngươi muốn làm gì? Tiền Vũ bị gọi ra tâm tư, cũng không xấu hổ, cảnh giác tiến lên, cùng Lục Thanh Phong vẫn là một đoạn không nhỏ khoảng cách. Ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, ngột đứng lên. Tiền Vũ giật mình, liền muốn lui lại, lại phát hiện trên thân như có nặng ngàn cân, căn bản một bước đều đi không được. Ngươi muốn mở miệng kêu to, phát hiện miệng cũng bị phong bế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên nhô ra ma chảo rơi vào trên trán. Tiền Vũ nháy mắt, chớ có thất thần, tĩnh khí suy ngẫm. Lục Thanh Phong thanh âm bên tai bờ vang lên. Tiền Vũ kỳ quái, bỗng cảm thấy đến trong đầu hỗn loạn, linh quang lấp lóe. Một nháy mắt, liên quan tới chiến đấu, liên quan tới thực lực tăng lên, thậm chí liên quan tới dị năng đủ loại huyền ảo, toàn bộ bại lộ ở trước mắt, đẩy ra mê vụ tùy ý quan sát. Tiền Vũ lập tức chìm vào trong đó, như đói như khát không ngừng hấp thu các loại huyền ảo. Từ 16 năm trước tận thế đến nay, Tiền Vũ thậm chí lam tinh bên trên tất cả tiến hóa giả, tất cả đều là bị động tăng thực lực lên, toàn bằng huyết mạch chỗ sâu bản năng, mặc dù cũng lục lọi ra như là nuốt linh năng trái cây, nuốt dị thú huyết nhục phương thức, chủ động tăng thực lực lên, nhưng bằng mượn cũng là ngoại vật, tự thân chỉ có thông qua từng tràng chiến đấu, hoặc là không ngừng rèn luyện năng lực, mới có thể có đến một chút tăng lên, hiệu suất cực kỳ thấp. Nhưng là lúc này, thông qua trong tim từng sợi linh quang nở rộ, Tiền Vũ phảng phất lâm vào đốn ngộ trạng thái, đối dĩ vãng tu hành quá trình bên trong xuất hiện các loại chi tiết tổng kết quy nạp, lại đem chứng kiến hết thảy kết hợp, không ngừng dung hợp, va chạm, cuối cùng vậy mà tạo thành một bộ thành thể hệ thô thiển pháp môn. T. Theo trong đầu thô thiển pháp môn thành tựu, Tiền Vũ trực giác cảm giác não hải một trận nhói nhói, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, mắt thấy là phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Thanh Phong thu về bàn tay, vịn Tiền Vũ đặt ở trên ghế salon, không để ý tới. Trong tim, một đạo pháp môn lấp lóe công pháp, cơ sở rèn luyện pháp phẩm cấp sơ cấp, nói rõ vu tộc cấp thấp công pháp, thông qua rèn luyện nhục thân, từ đó đào móc thể nội thâm tàng vu tộc huyết mạch, thức tỉnh vu tộc huyết mạch truyền thừa. Quả nhiên, Lục Thanh Phong cười thầm trong lòng, như hắn sở liệu, Cửu Lê Đại Tôn tại Ngân Hà giới bố cục, kỳ thực vì vẫn là Vu tộc, Lam Tinh phía trên, như Tiền Vũ, Vương Vũ những người này, thể nội tất cả đều ẩn chứa Vu tộc huyết mạch, chỉ là nhiều đời truyền thừa xuống, trở nên mỏng manh, thông qua tận thế, thông qua đặc thù linh khí, khiến cho những này ẩn chứa Vu tộc huyết mạch nhân tộc bắt đầu đào móc tiềm phục tại chỗ sâu huyết mạch Ngân Hà giới bên trong, tu hành đoạn tuyệt mấy chục cái nguyên hội, bất luận là tiên đạo pháp môn vẫn là ma đạo, Phật đạo pháp môn, tất cả đều theo năm tháng trôi qua biến mất ở trong thiên địa. Theo linh sao sao mỏng, kích thích Vu tộc huyết mạch, Ngân Hà giới bên trong nhân tộc, cũng chỉ có thông qua Vu tộc huyết mạch không ngừng tăng lên thực lực. Theo thực lực không ngừng tăng lên, thể nội Vu tộc huyết mạch không ngừng tăng lên, cuối cùng, một khi phi thăng địa tiên giới, chính là thuần túy nhất Vu tộc chiến sĩ. Ngân Hà giới rõ ràng chính là Cửu Lê Đại Tôn vì Vu tộc thiết lập truyền thừa chi địa cùng sân thí luyện. Chỉ là lấy Cửu Lê Đại Tôn thực lực cùng địa vị, không cần như thế hao tâm tốn sức, hao phí mấy chục nguyên hội khổ tâm mưu đồ. Lục Thanh Phong suy tư, đáng tiếc Cửu Lê Đại Tôn cấp độ quá cao, cùng nó so sánh, hắn chỉ là phàm giới sâu kiến, chỗ nào có thể đoán được đại năng tâm tư, dứt khoát không đi nghĩ, tùy ý xem một phen thông qua điểm hóa, từ Tiền Vũ tự hành thôi diễn ra Vu tộc thô thiển pháp môn, cơ sở rèn luyện pháp, Vu tộc pháp môn. Hoàn toàn chính xác cùng huyền môn đại pháp không phải một con đường. Huyền môn tu pháp lực, tu nguyên thần, tu đại đạo, mà Vu tộc pháp môn, tu lại là nhục thân, là huyết mạch, là pháp tắc, mặc dù đồ đồng quy, ở giữa quá trình lại hoàn toàn khác biệt. Lắc đầu, nhìn về phía trên ghế salon Tiền Vũ, bởi vì thần hồn khô kiệt, lâm vào hôn mê. Lục Thanh Phong ngồi tại Tiền Vũ bên cạnh, đưa tay nắm chặt Tiền Vũ băng lãnh tay nhỏ, nhắm mắt bất động, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế salon, tay cầm tay, chiêu đãi thất lâm vào tĩnh lặng, chỉ có Lục Thanh Phong tiếng hít thở cùng Tiền Vũ tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Không biết qua bao lâu, Ngô Tương Đương, Tiền Vũ thần hồn khôi phục một chút, rốt cục tỉnh lại. Liếc mắt liền thấy Lục Thanh Phong ngồi ở bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt, lập tức giật mình, lại vừa cảm thụ, mới phát hiện tay phải bị thiếu niên này nắm thật chặt tại trong tay. Lập tức cứng đờ, tiểu sắc vôi, Tiền Vũ trong lòng thầm mắng, thấy thiếu niên tựa hồ ngủ, lặng lẽ a hề hề muốn rút tay ra ngoài, đã thấy Lục Thanh Phong đột nhiên mở mắt, trong tay cầm càng chặt. Chờ một chút, tiểu sắc vôi, Tiền Vũ bị giật nảy mình, trong lòng chửi mắng không ngừng, thấy Lục Thanh Phong không có tiến một bước động tác, mới hơi yên lòng, cái này trầm xuống tâm, lập tức cảm nhận được một môn tinh diệu vô cùng pháp môn tu luyện trong đầu lưu truyền. Đây là, Tiền Vũ lập tức hồi tưởng lại, nàng tựa hồ ở bên cạnh thiếu niên này trợ giúp hà. Lĩnh ngộ một môn cực kỳ tinh diệu, thâm ảo rèn luyện pháp môn, nếu là 16 năm trước nàng có bực này pháp môn, sợ là đã sớm thành dị năng vương giả. Ánh mắt lưu chuyển, rơi vào bên cạnh Lục Thanh Phong trên thân, Tiền Vũ rốt cục ý thức được, mới được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Được rồi, đại khái là phụ mẫu xảy ra bất trắc, khuyết thiếu tình thương của mẹ. Đem ta xem như mẫu thân, mắt nhìn thiếu niên, Tiền Vũ bỗng nhiên có chút đau lòng. Tiền Vũ có thể cảm nhận được cảm giác này. 25 tuổi năm đó, tận thế giáng lâm, cha mẹ của nàng chính là chết tại tràng hạo kiếp kia bên trong. Những năm gần đây còn thường xuyên tưởng niệm, chớ nói chi là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Lắc đầu, không đi để ý cái khác. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, cơ sở rèn luyện pháp. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, đợi cho trạng vạng tối, Tiền Vũ còn đắm chìm trong cơ sở rèn luyện pháp tinh diệu bên trong. Liền ngay cả Lục Thanh Phong khi nào buông nàng ra tay đều không biết. Thẳng đến Lục Thanh Phong gọi nàng, mới đột nhiên bừng tỉnh. A, sắc trời không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Phong chỉ vào ngoài cửa sổ. Trời chiều, sông Tiền Vũ nói, được. Tiền Vũ lấy lại tinh thần, xoa xoa trên mu bàn tay bị thời gian dài nắm chặt mà xuất hiện vết mồ hôi. Đứng dậy rời đi, đẩy cửa trước đó, lại quay đầu. Sông Lục Thanh Phong xin lỗi nói, không tốt ý tứ, trước đó hiểu lầm Lục tiên sinh, đa tạ tiên sinh truyền thụ cơ sở rèn luyện pháp. Tiền Vũ coi là cơ sở rèn luyện pháp là Lục Thanh Phong truyền thụ. Lam Tinh bên trên, đến nay còn không có nghe nói có ai lục lọi ra một bộ thành thể hệ pháp môn tu luyện. Trên tay hắn môn này, rất có thể là phần độc nhất, tất nhiên là cảm kích. Cẩn thận nói đến, đem cơ sở rèn luyện pháp về làm Lục Thanh Phong truyền thụ cũng không sai. Mặc dù không có Lục Thanh Phong điểm hóa, Tiền Vũ bằng vào tự thân kinh nghiệm, mấy chục năm hoặc là 100-200 năm về sau, cũng có thể tổng kết ra bộ này pháp môn. Nhưng sớm những năm này, ý nghĩa trọng đại, không thua gì Lục Thanh Phong nhẹ thụ pháp môn. Không cần khách khí, thần hồn khô kiệt, cần hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần thiết lưu lại tai họa ngầm. Lục Thanh Phong thấy Tiền Vũ sắc mặt tái nhợt, bởi vì thần hồn tiêu hao quá đáng mà dẫn đến trên thân toát ra đổ mồ hôi như trong nước mới vớt ra, lên tiếng dặn dò. Tiền Vũ cái hiểu cái không, lên tiếng đẩy cửa đi ra, chiêu đãi cửa phòng bên ngoài. Tiền Tiểu Vũ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, Vương Manh đứng ở một bên. Tỷ, thấy Tiền Vũ ra, Tiền Tiểu Vũ vội vàng xông về phía trước. Tỷ, ngươi không sao chứ? Vây quanh tỷ tỷ dò xét, đợi nhìn thấy Tiền Vũ sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ mệt mỏi, trên thân còn có mồ hôi thấm ướt vết tích, lập tức hai mắt trợn tròn. Tên cầm thú này, Tiền Vũ nhíu mày, Vương Manh lúc này cũng tới đến, nhìn chằm chằm Tiền Vũ, ánh mắt quái dị, dị năng vương giả đều như thế bền bỉ sao? À, muốn chết. Tiền Tiểu Vũ nghe xong, hai mắt thoáng chốc huyết hồng, lột lấy tay áo liền muốn hướng chiêu đãi thất phóng đi. Giữ chặt nàng, ta về trước đi ngủ, ngày mai lại giải thích với các ngươi. Tiền Vũ chỗ nào không biết hai người nghĩ đến cái gì địa phương đi, không có tinh lực giải thích, chỉ làm cho Vương Manh giữ chặt như là đấu bò chó Tiền Tiểu Vũ. Liền hướng chỗ ở tiến đến. Thần hồn khô kiệt, mặc dù đang chiêu đãi thất trên ghế salon ngủ một giấc, nhưng vẫn như cũ mệt mỏi không chịu nổi, cần giấc ngủ bổ sung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.